Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, ăn dấm. Buổi chiều Yosuba cùng Isuki liền một khối về đến nhà rồi. Không hề từ bỏ không chỉ Isuki, Yosuba cũng không hề từ bỏ. Bất quá cùng Isuki bất đồng, Yosuba cũng không định thông qua học tập thi lên đại học, mà là chuẩn bị thông qua phương diện thể dục sở trường thi lên đại học. Hoặc có lẽ là vì đền bù não phương diện không đủ. Thượng đế cho nàng phi thường khủng bố năng lực vận động. Dù là không có trải qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp, Yosuba tại đủ loại vận động thể dục phương diện cũng có đủ để cùng vận động viên chuyên nghiệp so sánh thực lực. Trước nàng chẳng qua là không hiểu được như thế nào cự tuyệt cưỡng bức người khác thỉnh cầu mới không thể không gia nhập câu lạc bộ. Nhưng là bây giờ nàng tìm được mục tiêu, muốn thông qua thể dục sở trường thi được Đại học Tokyo. Cho nên huấn luyện cũng so với trước kia đã chăm chú rất nhiều. Thật là thơm, Chi Chăng đã về nhà sao? Yosuba đã hoàn toàn đem Aiben Trạch coi thành nhà mình. Mở cửa sau xinh xắn mũi kéo ra. Ngửi được mùi thơm của thức ăn sau liền trên tay 24 đồ vật trực tiếp ném tới trên đất. Vọt vào phòng khách ôm lấy mới vừa buông cái mâm xuống Chia. Cẩn thận một chút, nếu như ta bưng ẩm thực mà nói nằm làm sao bây giờ? Mặc dù mới vừa cùng Miku chiến đấu một phen, nhưng là cảm nhận được Yosuba đó cùng Miku cơ hồ chút nào không cách biệt vóc người. Chia vẫn là cảm giác nhịp tim có chút gia tốc. Không sao, ta là nhìn thấy Chi Chăng đem ẩm thực buông xuống sau mới nhào tới. Ta muốn khen ngươi sao? Nhanh chóng đi tẩy một cái tay đi. Tối nay bữa ăn tối là ta am hiểu nhất hoa hạ ẩm thực. Vạn tuế, Yosuba cùng Isuki một cái cố gắng rèn luyện một ngày, một cái tại kiến thức mê Miyazato thăm dò một ngày. Tinh thần của hai người đều có chút huệ hoài. Bất quá thấy được tối nay cơm tối cũng không phải là Nino làm, mà là Chiya tự mình làm sao? Lập tức liền quên mất ban ngày cực khổ. Tắm, giặt, xong tay sau hưng phấn ngồi vào trước bàn. Hai người chính hưng phấn thưởng thức ẩm thực. Khập khễnh Miku cũng theo trong phòng của Chiya đi ra. Mặc dù không nhìn thấy Miku từ trong căn phòng Chiya đi ra, nhưng nhìn thấy Miku khập khễnh bộ dáng sau, Yosuba cùng Isuki vẫn còn có chút thương tâm. Miku, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Không có gì. Chẳng qua là không cẩn thận té lộn mèo một cái mà thôi. Nghe được Yosuba quan tâm sau, Miku vậy, có chút đỏ mặt. Julian đã đón nhận tương lai cùng Chiya buộc chung một chỗ vận mệnh. Nhưng nàng là tỷ muội chính giữa cái cuối cùng thích Chiya, nhưng lại là người thứ nhất cùng Chiya phát sinh quan hệ. Miku có chút sợ hãi bị Yosuba sau khi biết sẽ ảnh hưởng tỷ muội quan hệ. Bất quá Yosuba cùng Isuki đều là tương đối bén nhạy, nhất là Yosuba, thấy được Miku sắc mặt đỏ thắm, mặt mũi hàm xuân, có phải hay không là hướng Chiya ném đi qua? Quá khứ, ánh mắt u oán, hơn nữa còn ăn mặc hình dạng của mình sau. Trên căn bản liền đoán được xảy ra những chuyện gì. Isuki cũng còn khá, chỉ là bởi vì lần trước bị Chiya trực tiếp cởi xuống áo, bị thấy hết cho nên có chút xấu hổ. Trong đầu đối với Chiya có ấn tượng phi thường sâu sắc. Nhưng Yosuba nhưng là theo sơ chung lên vẫn thích Chiya. Hiểu được Chiya cùng Miku chuyện xảy ra sau, lúc này mặt đầy u oán hướng Miku trợn mắt nhìn sang. Té lộn mèo một cái mà nói đi bộ tại sao phải cố ý đem chân tách ra đây? Miku, người chẳng lẽ đã cùng Chiya-kun từng làm loại chuyện đó chứ? A, nghe được lời nói của Yosuba sau, Miku lúc này ngượng ngùng, cũng không để ý ăn cơm. Cầm lên mấy cái bánh bao liền chạy trở về căn phòng của Chiya. Nhìn thấy Miku cũng không phải là chạy trở về phòng của mình, mà là trực tiếp chạy trở về ba căn phòng của Kano sau. Sắc mặt của Yosuba lúc này biến thành, trở nên càng gian khó coi, trực tiếp chạy tới bên người của Chiya chuẩn bị cắn hắn một cái. Nhìn Yosuba một chút cái kia mặt đầy biểu tình tức giận. Chiya phỏng chừng nàng cũng không phải là chuẩn bị cùng chính mình đùa giỡn. Tại nàng cắn phải chính mình trước, trực tiếp đem bánh bao nhét vào trong miệng của nàng. Chờ Yosuba đem trong miệng bánh bao sau khi ăn xong liền hôn lên. Yosuba cùng quan hệ giữa Chiya tuyệt đối là trừ Irivial cùng Ilya ở ngoài khẩn mật nhất. Nhưng Kiss lại vẫn là lần đầu tiên, nhìn lấy cách mình không tới 1 cm Chiya, Yosuba được sủng ái cọ một cái liền đỏ lên. Đại não trong nháy mắt lúc này, ánh mắt đều biến thành một vòng mắt nhang chống mũi. Xin lỗi, Yosuba, ta là bởi vì đem Miku coi thành ngươi mới xảy ra chuyện như vậy. Yosuba cũng biết Miku thường, xuyên giả trang các nàng đùa dai. Tại cộng thêm mới vừa Miku còn chưa kịp tháo trang sức. Nàng cũng hiểu được Chiba, Chiya, sở dĩ cùng Miku trước tiên phát sinh quan hệ là bởi vì Chiya đem Miku coi thành chính mình. Tức giận trong nháy mắt biến mất. Đến 613 biết Chiya cũng thích chính mình sau. Trong lòng của Yosuba thậm chí có chút ngọt ngào. Tại trên mặt của Chiba, Chiya, hôn một cái sau, Yosuba cũng cầm mấy cái bánh bao, trở về gian phòng của mình. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng là từ nàng lặng lẽ nhét vào chiếc chìa khóa trong tay của chính mình Chiya liền hiểu được ý. Tứ của nàng, nhìn chìa khóa trong tay, Chiya không khỏi có chút nở nụ cười khổ, mới vừa cùng 39 mới dùng hết rồi gần nửa hộp. Phòng trừng còn lại nửa hộp cũng lưu không tới ngày mai. Oya, Isuki, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Không có hôn ngươi cho nên ngươi ăn dấm rồi sao? Cười khổ một tiếng, phát hiện Isuki một mực nhìn chằm chằm mặt mình sau. Chiya cũng xoay đầu lại đùa giỡn nàng một câu. Bất quá cùng Chiya trong tưởng tượng bất đồng. Isuki cũng không có bởi vì hắn trêu đùa mà mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Khinh bỉ nhìn hắn một cái sau liền trực tiếp xoay người về tới gian phòng của mình. Không, ta chẳng qua là đang tự hỏi có muốn hay không đem nước nóng tạt vào trên mặt của ngươi mà thôi. Người cặn bã, nhìn tướng này kho hàng đều chiếm lĩnh nhà Nakano năm chị em. Chiya cảm giác. Nhà Aiben dường như đã bị người của nhà Nakano chiếm lĩnh rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.